Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3023, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, gen thần điện cột cửa đứt gãy. Cổng cũng theo đó đổ sụp. Có thể nhìn thấy trong cửa lớn đèn đuốc chập chờn. Từng chiếc tộc đăng lúc sáng lúc tối. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió bão thổi tắt tựa như. Theo gen thần điện sụp đổ. Từng tòa trong thần miếu trùng thiên thần quang cũng bị đánh tan. Những thần đó miếu cũng đi theo sụp đổ. Đại vũ trụ một mảnh tử vực. Ngoại trừ kêu rên tuyệt vọng thanh âm. Phảng phất đã không cách nào lại nghe được càng nhiều thanh âm. Ngay cả cái kia chư thiên thần linh đều đã ảm đạm trầm mặc. Chỉ còn lại sụp đổ thanh âm. Như thế hạo kiếp. Không biết trong đại vũ trụ có bao nhiêu sinh mệnh có thể sống sót. Chấn Thiên Cung chủ mặt trầm như băng. Cho dù là Chấn Thiên Cung bên trong, cũng là tai họa không ngừng. Bạch Ngọc Kinh Ngọc Lâu cùng Ngọc Thành đều là nổi lên. Bên trong tiên khí dâng trào, nguyên bản chỉ tồn tại ở Bạch Ngọc Kinh bên trong tiên khí. Lúc này chảy ngược nhập Chấn Thiên Cung, làm Chấn Thiên Cung bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu không có có số lớn cao thủ cùng tiên hồ lô dây leo trèo trống. Chỉ sợ Chấn Thiên Cung đều muốn bị cái kia tiên khí vỡ tung. Thiên ngoại thiên cũng không khá hơn chút nào. Mặt đất nứt ra, từng đạo linh khí trụ như là lửa như núi phun trào. Địa mạch tiết lộ, dị chủng điên cuồng chạy trốn. Hết thảy trật tự đều đã sụp đổ. Chấn Thiên Cung cùng thiên ngoại thiên còn như vậy. Liền chớ đừng nói chi là cái khác dị chủng không gian cùng phổ thông tinh cầu. Đại vũ trụ thật muốn chơi. Tuyệt vọng sợ hãi tại mỗi cái sinh linh trong lòng lan tràn. Ai cũng không biết mình liệu có thể ở đây trong đại kiếp sống sót. Oa oa, hồng lưu bên trong, kết tộc trẻ con chập trùng lên xuống. Cái kia bi thảm thút thít thanh âm. Tại hồng lưu tiếng gầm gừ bên trong căn bản không có ý nghĩa. Núi lửa phun trào phía dưới, càng có mảng lớn thôn trang cùng thành thị bị hủy diệt. Thậm chí có tinh cầu bị thiên thạch va chạm trực tiếp phát sinh tinh cầu đại bạo phát. Mở cho ta, Tần Tu trong đôi mắt là vẻ cuồng nhiệt. Huyết diễm ép xuống, ngạnh sinh sinh đem gen thần điện cổng triệt để đè sập. Đá vụn tứ tán vẩy ra, thần thân hình bị chèn ép ngược lại trượt vào gen thần điện bên trong. Thẳng đến vạn tộc đèn đuốc trước đó mới ngừng lại được. Sau lưng của hắn tộc đăng có rất nhiều đều đã tắt. Mỗi một ngọn tộc đăng dập tắt thời điểm, liền sẽ có một cái thượng tộc bị thương nặng, khiến cho nguyên bản liền lâm vào tai nạn khốn cảnh chủng tộc biến càng thêm khó mà tự cứu. Làm một người mà làm hàng tỷ chủng tộc diệt tuyệt, cái này coi là thật liền là ngươi muốn sao? Thần nhìn xem Tần Tu nói ra. Tần Tu đạm mạc nói, tại ta tuyệt vọng nhất bất lực thời điểm, cũng chỉ có một người đứng tại bên cạnh ta. Đối ta mà nói, cái thế giới này cũng chỉ lần này một người mà thôi. Cái khác mặc dù ức vạn vạn sinh linh, với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng không cần đi quan tâm. Nói xong, Tần Tu tiếp tục hướng về gen thần điện ép tới. Tần Tu tiến một bước. Thần liền bị áp bách lấy lui một bước, mắt thấy liền muốn đụng vào phía sau vạn tộc đèn đuốc. Chỗ có chủng tộc đều biết, nếu vạn tộc đèn đuốc bị diệt, gen thần điện sợ là liền thật triệt để xong đời. Nhưng là bây giờ căn bản không ai có thể ngăn cản Tần Tu. Ngay cả mạnh nhất thần cũng đã bất lực ngăn cản hắn phá hủy gen thần điện. Tần Tu chính là muốn tiến thêm một bước. Triệt để đè sập gen thần điện, lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngưng tụ, quay người nhìn về phía bên trong hư không. Nguyên vốn đã tuyệt vọng các tộc cường giả, trong lòng đều là nhảy một cái, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại để Tần Tu dừng bước lại. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút hy vọng, thế nhưng là ngay tại lúc này. Trong đại vũ trụ còn có ai có thể làm cho Tần Tu như thế nào tại ý đâu? Đông đảo cường giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Các đại chủng tộc cường giả trên cơ bản đều ở nơi này. Nhưng là tại Tần Tu lực lượng áp chế dưới. Liền xem như thật cường giả thần cấp. Đều đã ngã đã xuất thần hóa cấp. Căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể đánh với Tần Tu một trận. Bọn hắn mặc dù trong lòng hy vọng xa vời xuất hiện kỳ tích. Nhưng cũng biết phát sinh kỳ tích khả năng quá nhỏ. Nhưng là bọn hắn y nguyên đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Tu chỗ nhìn chăm chú chỗ. Trong lòng vạn phần kỳ vọng lấy cái gì. Thế nhưng là cũng không có phát hiện nơi đó có cái gì khí tức cường đại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Vì sao lại có cảm giác bất an? Chấm, Tần Tu nhìn xem cái hướng kia tự lẩm bẩm. Bất an trong lòng lại càng phát mãnh liệt. Đột nhiên, một chút cường giả nhìn thấy một cái mông lung màu trắng cái bóng đang nơi đó chậm rãi dâng lên. Tốc độ cũng không nhanh, cũng không có khí tức cường đại. Liền như là sáng sớm mặt trời, từ từ bay lên bầu trời. Bước vào gen thần điện khu vực bên trong, là Hàn Sâm, hắn còn sống, Chấn Thiên Cung chủ nhãn lực mạnh nhất. Thấy rõ ràng cái kia màu trắng cái bóng về sau. Nghẹn ngào kêu lên. Đông đảo cường giả tuần tự đều thấy rõ ràng. Quả nhiên là Hàn Sâm đi vào gen thần điện phạm vi. Chỉ là lúc này Hàn Sâm cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trên thân đã không có cái kia huyết hồng hào quang. Ngược lại là một thân trắng lóa chi sắc. Thân thể cũng hiện ra một loại hơi mờ trạng thái. Nhìn đã không giống như là đại vũ trụ sinh vật, đến là có mấy phần giống như là thần linh. Tần Tu nhìn xem Hàn Sâm từng bước một đạp không đi tới. Lại là sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, phảng phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Không thể nào, siêu cấp thần gen thí nghiệm căn bản không có khả năng thành công. Tại sao có thể có lực lượng như vậy tồn tại? Nhất định không phải chân chính hoàn mỹ siêu cấp thần gen. Hẳn là giống như Uyển Nhi tồn tại thiếu hụt. Tần Tu tự mình lẩm bẩm. Hàn Sâm ở phía xa ngừng lại. Hắn siêu cấp thần linh thể trạng thái. Tại khoảng cách Uyển Nhi tương đối gần thời điểm. Y nguyên vẫn là sẽ sinh ra ảnh. Tần Tu, rời đi tiểu hoa thân thể. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hàn Sâm nhìn xem Tần Tu nói ra. Tần Tu lại lạnh lùng nói, của ngươi gen lại có thể tiến hóa đến loại trình độ này, đến là ta xem thường ngươi. Bất quá coi như ngươi đã đến gần vô hạn siêu cấp thần gen trình độ cũng vô dụng. Thất bại phẩm chung quy là thất bại phẩm, tại càng thêm tiếp cận siêu cấp thần gen Uyển Nhi trước mặt. Lực lượng của ngươi sẽ bị hoàn toàn áp chế, có đúng không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói lấy. Gen vật ngữ nhưng tại thân thể bên trong vận chuyển. Theo gen vật ngữ vận chuyển, Hàn Sâm thân thể cũng đồng thời tiến vào dị chủng hóa trạng thái. Dị chủng hóa trạng thái cùng siêu cấp thần linh thể đồng thời tồn tại ở Hàn Sâm trên thân. Lệnh Hàn Sâm khí tức biến càng quỷ dị hơn. Kim tể, Hàn Sâm lại chính là kim tể. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại vũ trụ sinh vật đều ngẩn người. Tại Hàn Sâm thân thể ở vào siêu cấp thần linh thể trạng thái lúc, bọn hắn liền đã cảm giác có chút kỳ quái. Bây giờ Hàn Sâm lại biến thành dị chủng hóa chiến thể. Liền rốt cuộc quá là rõ ràng, mặc cho ai cũng nhìn ra. Hàn Sâm cùng Kim Tệ liền là cùng một người. Hàn Sâm cùng Kim Tệ là một người. Y Sa ánh mắt phức tạp chi cực, không thể tin mở to hai mắt nhìn. Nhớ tới qua lại đủ loại, sắc mặt biến phức tạp hơn, một hồi thanh một hồi trắng một hồi đỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Vô Định Sơn bên trên, Thanh Mao Hống cũng há to miệng, nửa ngày không có khép lại. Hiện tại nó rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Kim Mao Hống sẽ đem thứ nhất tặng cho Kim Tể. Vì sao lại cho Kim Tể như vậy thuận theo, ông trời của ta đâu? Hàn cha sứ cùng Kim Tệ đại thần lại là một người. Cái này thật bất khả tư nghị. Dù cho là tại vũ trụ tận thế phía dưới, y nguyên có thật nhiều sinh vật trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Gia hỏa kia, Rốt cuộc bại lộ, Vương Vũ Hàng nhún vai. Hắn đã sớm biết là chuyện như vậy. Không trung hoa viên bên trong những người khác cũng đều không thế nào kinh ngạc. Mặc dù Hàn Sâm không có nói qua, thế nhưng là phần lớn người cũng sớm đã đoán được. Cách chương.